Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584, điệu thấp hai hoàng tử. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, chúng ta đi cái kia địa phương làm gì? Tiểu Bạch Thần sắc khẽ giật mình, lúc trước bọn hắn bốn thần thú rong ruổi hoàn vũ thời điểm, liền nghe qua Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn danh hiệu. Kia thời điểm Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thật rất mạnh, bất quá về sau chậm rãi xuống dốc liền rốt cuộc không nghe thấy qua. Bởi vì cái kia địa phương đã từng thuộc về ta. Đối mặt Tiểu Bạch, Văn Hảo không có giấu giếm, đã lựa chọn đương thời, hắn liền sẽ không chú ý quá khứ. Sau đó Văn Hảo hắn giống kể chuyện xưa đồng dạng, kia ở kiếp trước sự tình một điểm không có giữ lại nói ra. Cái gì? Nguyên lai đại ca chính là Viêm Hoàng chuyển thế. Trách không được, trách không được, đại ca sẽ mạnh như vậy hung hãn. Sau nửa canh giờ, Tiểu Bạch sững sờ ngay tại chỗ thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Năm đó, Viêm Hoàng tại vô danh Tiểu Chu Thiên phát tích, sau đó mang theo một đám huynh đệ bắt đầu ở Trung ương Tiên Lục sông sáo. Không có qua bao nhiêu năm liền khống chế một tòa Hồng Mông Sơn. Về sau ngay tại hắn danh tiếng vang xa muốn triệt để quật khởi thời điểm, lại là biến mất tung tích. Rất nhiều đại lão đều từng ý đồ tìm kiếm qua, cuối cùng không có kết quả mà kết thúc. Không nghĩ đại ca của mình đúng là cái kia chuyển thế chi thân. Sau khi hết khiếp sợ, Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đã nhà mình đại ca kiếp trước là Viêm Hoàng, vậy khẳng định có đặc biệt lợi hại thuộc hạ. Đến thời điểm bọn hắn những người này chẳng phải là muốn đi thôi, đều là chuyện đã qua. Dưới mắt vẫn là tìm người quan trọng. Lại nói, hiện tại rất nhiều huynh đệ đều là kiếp trước cùng một chỗ từng theo hầu ta. Văn Hảo nhìn một chút bản này giống như đã từng quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ Tiên Lục. Cưỡng đề một hơi, quay người bay về phía nơi xa. Vâng, đại ca, nghe được đại ca của mình ngôn ngữ. Tiểu Bạch trong mắt chưa kích động, còn có một tia hưng phấn. Văn Hảo nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang cho hắn cho thấy một cái thái độ. Không nói đến Văn Hảo bên này đã lặng lẽ đến Trung ương Tiên Lục. Lại nói Chí Thánh Hồng Mông Sơn, nghị sự đại điện bên trong. Chí Thánh đạo chủ thời khắc này cảm xúc thật không tốt. Trên mặt trừ âm trầm vẫn là âm trầm. Trước mặt hắn huyền không lấy một đạo ngọc giản. Phía trên còn có quang ảnh hiển hiện. Trong đại điện, một đám thuộc hạ cũng là trầm mặc không nói. Thật lâu không nói gì. Làm sao? Cái này thời điểm trầm mặc. Chán của các ngươi lời nói hùng hồn đâu? Các ngươi tìm cho ta thiên tài đâu? Nhìn xem một đám thuộc hạ, Chí Thánh đạo chủ vẫn là không nhịn được bạo phát, bị như vậy quát lớn. Chúng tu sĩ cong người một cái, đúng là không ai dám ngẩng đầu nhìn Chí Thánh đạo chủ. Cái này Thanh Liên Thánh chủ mới mấy tháng công phu liền đã trở thành Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại, nhìn lại các ngươi tìm cho ta cái gọi là thiên tài. Mười mấy tuổi còn không có tu hành đến tiên nhân cảnh giới. Cả hai có thể so sánh sao? Ùng ục, nghe xong câu nói này, một đám thuộc hạ chật vật nuốt nước miếng một cái. Có chút càng là không để lại dấu vết dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Bọn hắn thật rất muốn phản bác một chút, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngẫm lại xem. Mười mấy tuổi liền đã vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân. Đây là cỡ nào thiên tài? Chỉ bất quá đụng phải Thanh Liên Thánh chủ dạng này yêu nghiệt mới lộ ra không phải như vậy suốt. Chúng, xuống dưới cho ta lại nói tiếp tìm. Vẫn là câu nói kia. Không cần tìm cái khác. Tìm kia Thanh Liên Thánh chủ hai người ca ca. Chỉ có tư chất của bọn hắn có lẽ mới có thể vượt qua. Phát tiết qua đi. Chí Thánh đạo chủ phất phất tay, ra hiệu một đám thuộc hạ có thể lui xuống. Hắn cũng biết mình vừa rồi có hơi quá, nhưng, khởi bẩm đạo chủ, chúng ta người đã đi đến tân sinh chi địa cùng hư không bên trên tiên lục mảnh vỡ. Để tỏ lòng mình đích thật làm việc, một cái thần vương đỉnh phong kiên trì đứng dậy. Kết quả đây, trước mắt ngay tại loại bỏ, bởi vì tiểu chu thiên vỡ tan, vô luận là tân sinh chi địa vẫn là lục địa tàn phiến. Sát phạt không ngừng, khắp nơi đều là chiến loạn. Đây chính là ngươi tìm không thấy lý do. Đường đường chí thánh Hồng Mông Sơn người còn sợ hãi những người yếu kia sát phạt. Đáng tiếc, vị này thánh vương đỉnh phong giải thích trực tiếp dẫn nổ chí thánh đạo chủ. Lúc trước hắn ý tứ chính là sớm một chút khống chế tân sinh chi địa cùng những cái kia hư không tàn. Phiến, nhưng mà đám này tự cho là đúng xuẩn tài còn không có đi chấp hành. Bây giờ còn đang nơi này giảng khó khăn. Đạo chủ bớt giận, thuộc hạ cái này đi bình định tân sinh chi địa cùng hư không bên trong lục địa tàn phiến. Thật, tình không biết, ngay tại chí thánh đạo chủ nổi giận thời điểm. Chí tôn Hồng Mông Sơn bên này, chí tôn đạo chủ mặc dù cũng đang bàn luận thiên tài sự tình. Bất quá thần sắc liền muốn hòa hoãn rất nhiều. Khởi bẩm đạo chủ, trước mắt chí thánh trận doanh bên kia thật nhiều thánh vương đỉnh phong vây khốn Viêm Hoàng Hồng. Mông Sơn muốn buộc bọn họ giao ra những cái kia tam sắc hồng mông khí thiên tài. Chúng ta có phải hay không ư? Một cái chuẩn đạo chủ ánh mắt sáng rực, dưới mắt thiên tài chi chiến bọn hắn đã đi tại phía trước. Bất quá vẫn là không nguyện ý nhìn thấy đối diện cường thế như vậy đoạt người. Tam sắc hồng mông khí thiên tài. Ha ha, đã chí thánh người bên kia muốn, vậy liền để bọn hắn cướp đi đi. Chúng ta vẫn là tiếp tục chú ý tân sinh chi địa cùng lục địa tàn phiến bên kia. Chủ vị. Chí tôn đạo chủ tùy ý khoát tay áo, từ khi nhìn thấy Thanh Liên Thánh chủ tư chất về sau. Cái gì tam sắc hồng mông khí thiên tài thật đúng là không có thả trong mắt hắn. Vậy chúng ta muốn hay không? Cái này đạo chủ là một cái san bằng động tác. Đương nhiên, chí thánh bên kia khẳng định cũng có hành động, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đoạt trước. Chí tôn phất phất tay, làm ra quyết định. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, hai đại Hồng Mông Sơn đồng thời có đại quân xuất động. Một cỗ bay về phía lục địa tàn phiến, một cỗ thì là bay về phía tân sinh chi địa. Tân sinh chi địa mới xây Hạo Thiên Vương Triều. Bí điện bên trong, một cái tiểu gia hỏa thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Rốt cục đến Đại La Kim Tiên, vẫn có chút chậm. Thật không biết cái gì thời điểm mới có thể trở thành thánh vương. Chống lên cái này vương triều. Nét mặt của hắn không hề giống cái khác. Tấn thăng đến Đại La Kim Tiên về sau tràn đầy vui sướng. Ngược lại còn nhiều thêm một tia ưu sầu. Tại ghét bỏ mình tu hành tốc độ. Còn tốt cái khác tu sĩ không tại nơi này. Nếu không nhất định sẽ bị tức chết. Tu hành tốc độ đều nhanh thành bộ dáng này. Lại còn ngại chậm, có để hay không cho sống. Khởi bẩm nhị hoàng tử, ngoài điện có người cầu kiến. Ngay tại tiểu gia hỏa vừa mới đứng dậy thời điểm, bí ngoài điện mặt truyền đến thị vệ thanh âm. Ai? Khởi bẩm nhị hoàng tử, người này là liền nhau thế lực sứ thần, nghĩ từ chúng ta Hạo Thiên mượn đường. Mượn đường, chờ một lát. Vâng, nhị hoàng tử, ngoài điện. Thị vệ thần sắc cung kính, không có nửa điểm lãnh đạm cùng tùy ý, không có cách, Văn Hạo không có ở đây tình huống dưới, nho nhỏ nhị hoàng tử đúng là trở thành Hạo Thiên chủ tâm cốt. Trọng yếu nhất là, tại thị vệ trong lòng, nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ liền có thể tự sáng tạo trận pháp, còn sớm sớm tu hành đến tiên nhân cấp bậc. Loại này thiên tài quả thực là vạn cổ nan gặp cái chủng loại kia. Có hắn chủ đạo Hạo Thiên Vương Triều không thể tốt hơn. Không thể không nói, tiểu gia hỏa làm được rất tốt. Cho dù hắn hiện tại đã trở thành Đại La Kim Tiên. Nhưng cũng không có nói cho bất luận cái gì thần tử. Lấy về phần tất cả mọi người còn tưởng rằng nhị hoàng tử chính là cái hoàng tử. tu vi đến tiên nhân về sau lập tức liền chậm xuống tới. Thậm chí lâm vào đình trệ, còn có chút hết thời cảm giác. Cái này kỳ thật đều là tiểu gia hỏa cố ý gây nên. Cây cao chịu gió lớn, cái này đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.